Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2993, chương 2998, chạy tới di tích. Bởi vì hắn kế tiếp còn có không ít lời muốn nói. Nhưng không nghĩ tới, Hạ Minh thì dễ dàng như vậy đáp ứng. Cái này dẫn đến hắn lời kế tiếp toàn bộ đều trắng chuẩn bị. Trần Huyền Phong cười cười nói, đã là như thế, như vậy ngươi thì nhiều chuẩn bị một chút đi. Cái gì thời điểm xuất phát? Hạ Minh lúc này hỏi. 3 ngày sau, Trần Huyền Phong nói, trước mắt chúng ta học trưởng đã tiến về chỗ đó. Chúng ta nếu là đi muộn, chỉ sợ bọn họ thì đi vào. Cho nên chúng ta 3 ngày sau liền phải rời đi. Được, Hạ Minh khẽ gật đầu. 3 ngày thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tại cái này 3 ngày bên trong, chính mình đúng dễ dàng luyện chế một số đan dược chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đã là như thế, như vậy ta thì rời đi trước. Hạ Minh ôm một cái quyền, Trần Huyền Phong hai người thì là chậm rãi rời đi nơi này. Trần Huyền Phong hai người dần dần biến mất tại Hạ Minh trong tầm mắt. Rayleigh nhìn Trần Huyền Phong liếc một chút, mở miệng nói, lần này sợ rằng sẽ cùng Thượng Thanh Tông người sinh ra thương lượng. Mang lên hắn có thể hay không không tốt lắm. Hừ, nói đến đây, Trần Huyền Phong trong đôi mắt lướt qua một đạo hàn mang. Lạnh lùng nói, những năm gần đây, Thượng Thanh Tông dã tâm không chết, vọng tưởng thống lĩnh 8 đại siêu cấp tông môn, cũng không có dễ dàng như vậy. Nghe nói, lần này Thượng Thanh Tông, Lâm Đảo rõ ràng cũng đi, Lâm Đảo rõ ràng a. Nói đến đây, Trần Huyền Phong trong đôi mắt lướt qua 2 vệt ánh sáng lạnh lẽo. Lạnh hừ một tiếng, năm đó đánh với hắn một trận, bất phân cao thấp, lần này nếu là gặp phải, còn thật muốn chia ra cái thắng bại đây. Rayleigh nghe vậy, lại là khẽ lắc đầu. Hắn biết. Đã từng Trần Huyền Phong cùng Lâm Đạo rõ ràng nhất chiến. Chỉ bất quá 2 người lưỡng bại câu thương. Thực lực này càng là tại sàn sàn với nhau. Những năm gần đây, Trần Huyền Phong không ngừng tu luyện. Thực lực tăng lên rất nhiều. Nếu là cùng Lâm Đạo rõ ràng tương đối. Ai thắng ai thua, còn thật nói không rõ ràng. Hắn biết, nếu là Trần Huyền Phong thật sự là gặp phải Lâm Đạo rõ ràng. Chỉ sợ 2 người thực sẽ nhất chiến. Bất quá, hắn biết, đây là số mệnh chi chiến. Đây là thân thể là thiên tài cao ngạo. Đúng, nghe nói lần này Cẩn Huyên cũng đi. Rayleigh đón đến mở miệng nói. Cẩn Huyên nếu là đi lời nói. Chúng ta chỉ sợ muốn phiền toái một chút. Nàng cũng đi. Trần Huyền Phong nghe vậy. Nhất thời có chút đau đầu mở miệng nói. Là ai nói cho nàng chuyện này? Tựa như là đêm hoa học trưởng nói cho nàng. Đêm hoa học trưởng, chờ Trần Huyền Phong nghe được câu này. Trong lúc nhất thời thì liền Trần Huyền Phong đều là không còn gì để nói. Bất đắc dĩ nói ra, lần này nguy hiểm chi cực. Nàng đi làm gì? Không biết, Rayleigh khẽ lắc đầu nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Rayleigh muốn mở miệng nói. Đi thì đi thôi. Trần Huyền Phong bất đắc dĩ nói ra, đến thời điểm bảo hộ nàng một chút liền tốt. Nói đến đây Rayleigh lại là cười ha ha một tiếng, nói, Huyền Phong, ta nói ngươi cũng trưởng thành, cũng cần phải có cái đạo lữ. Ta cảm giác cái này Cẩn Huyên có thể là thích ngươi. Ngươi không bằng, nói đùa cái gì? Trần Huyền Phong nghe vậy, thì là đắng chát nói ra, nàng ưa thích không phải ta. Không phải ngươi, không phải đâu. Rayleigh kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết ưa thích không phải ngươi? Theo ta được biết, nàng thế nhưng là thường xuyên tìm ngươi tới. Không là thì là không phải. Trần Huyền Phong khẽ, lắc đầu, nói, việc này không cần nhắc lại. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Rayleigh thấy thế, cũng biết Trần Huyền Phong không muốn nói nhiều. Cũng không có nhắc lại. Mà chính là lạnh nhạt mở miệng nói. Đã là như thế, như vậy chúng ta vẫn là chuẩn bị cẩn thận một cái đi. ba ngày cũng không nhiều. Hai người đạp lên tốc độ rời đi nơi này. Tại phía trên ngọn núi này, Hạ Minh cũng là đang hồi tưởng lấy vừa mới sự tình. Đối với lần này thượng cổ di tích, cũng là cảm thấy rất là tò mò. Không biết lần này có thể gặp phải Thượng Thanh Tông cái gì người. Hạ Minh thân hình nhất động, chính là bắt đầu chuẩn bị cái cần thiết đan dược. Tại cái này ba ngày bên trong, Hạ Minh luyện chế không ít đan dược. Những đan dược này tự nhiên đều là đỉnh phong đan dược. Hạ Minh bây giờ luyện chế thần phẩm đan dược, càng ngày càng là thuận buồm xuôi gió. Chỉ bất quá đáng tiếc, cho đến nay còn chưa trở thành đế phẩm luyện đan đại sư. Nếu là có thể trở thành đế phẩm luyện đan đại sư, tại hắn tới nói, cũng là có cự lớn nhảy vọt. Dù sao cả cổ đại lục, cái này đế phẩm luyện đan đại sư cũng là không thấy nhiều. Vô cùng thưa thớt, bất quá cái này còn phải dựa vào rút thưởng, dựa vào chính mình cảm ngộ. Muốn đạt tới cái kia các loại cảnh giới, thật sự là rất khó khăn. Hắn có lẽ có thể luyện chế đế phẩm đan dược, nhưng cũng không phải là nói luyện chế ra đế phẩm đan dược liền có thể trở thành đế phẩm luyện đan đại sư, bởi vì một cái hợp cách đế phẩm luyện đan đại sư, đó là vô luận luyện chế cái dạng gì đế phẩm đan dược, đều có thể luyện chế ra đi ra. Đây mới là đế phẩm luyện đan đại sư yêu cầu. Đến mức cái này thượng cổ đại lục cái gọi là đế phẩm luyện đan đại sư, cũng chỉ là có thể luyện chế ra một số đế phẩm đan dược liền có thể trở thành đế phẩm luyện đan đại sư tồn tại. Vì vậy, thật muốn so đo, những người này căn bản không coi là đế phẩm luyện đan đại sư. Ba ngày, còn như là nước chảy, cực nhanh mà qua. Tại cái này ba ngày sau, Hạ Minh cũng coi như là luyện chế hoàn thành. Hạ Minh đem chính mình trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Được đến Trần Huyền Phong thông báo, Hạ Minh cũng là rời đi chính mình Sơn Phong. Sau đó đạp lên hư không hướng về phương xa chạy đi. Rất nhanh, Hạ Minh liền đi đến Trần Huyền Phong chỗ nói địa phương. Lúc này thời điểm Trần Huyền Phong cùng Rayleigh đã là chờ đã lâu. Bất quá nhìn hai người bộ dáng, tựa hồ có chút mất tự nhiên. Hạ Minh đến cũng là gây nên hai người chú ý. Lúc này thời điểm Rayleigh cười hắc hắc, nói, ngươi tới, Hạ Minh khẽ gật đầu. Nếu là có người tại chỗ lời nói, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt, bởi vì bọn hắn làm sao đều nghĩ không ra. Vì sao cái này Trần Huyền Phong cùng Hạ Minh ở giữa hội hữu hảo như vậy? Phải biết Trần Huyền Phong chính là năm đầu cấp thiên chi con cưng. Cái này cấp thấp cùng năm đầu cấp ở giữa, như nước với lửa, vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh vậy mà cùng Trần Huyền Phong cùng Rayleigh ở giữa quan hệ vậy mà lại tốt như vậy. Cái này nếu là truyền đi, cũng tất nhiên sẽ gây nên một trận hiên viên sóng lớn. Bởi vì tình cảnh này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Hạ Minh đón đến hỏi. Còn phải chờ một người, Rayleigh mở miệng nói. Còn muốn chờ một người? Hạ Minh nghe vậy đều là lăng một chút. Không phải thì mấy người bọn hắn à? Làm sao còn có người khác? Ha ha, chờ một lát ngươi liền biết, Rayleigh cười khổ nói. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, vị này chính là chúng ta trêu chọc không nổi người. Một hồi đối mặt nàng thời điểm, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Muốn là nàng đem ngươi cho sống lột, cũng chớ có trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi. Ồ, Hạ Minh nghe vậy hơi kinh ngạc. Hắn theo Rayleigh trong mắt nhìn ra một chút kiêng kỵ. Cái này khiến Hạ Minh hiếu kỳ không thôi. Người này là ai? Vì sao ngay cả hai người này đều kiêng kỵ như vậy? Muốn đến cái này người thân phận không đơn giản a. Hạ Minh âm thầm tự hỏi, suy nghĩ cái này người đến cùng là ai? Vù vù, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.